Ma thần thiên quân, chương 809, Thái sơ sinh linh đến. Góc truyện audio.com. Chấm, huỳnh, đoàng, dầm, thiên không một chỗ loạn thạch kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm. Kinh thiên lực lượng ba động cùng tiếng nổ va chạm không ngừng vang lên. Tại chỗ đó mấy trăm cường giả lao vào nhau chém giết. Từng cái bất chấp tất cả chỉ để đem đối thủ tiêu diệt. Nó nhưng đã phản ánh lên toàn bộ sự tàn khốc của thế gian. Muốn sinh tồn thì phải mạnh mẽ hơn kẻ khác. Muốn đạt được đồ vật mà mình muốn thì không thể không bất chấp thủ đoạn. Cuối cùng nhất thì chém giết là điều không thể tránh khỏi. Đây là điểm cuối cùng để chấm dứt mọi loại mâu thuẫn. Thiên quân đứng ở bên ngoài chỗ loạn thạch này cảm nhận lực lượng không ngừng biến hóa. Va chạm không ngừng thì trên mặt cũng không có bao nhiêu cảm tình. Nếu có thì chỉ có là lạnh lẽo chi sắc mà thôi. Đám vực ngoại cương giả kia đối với hắn mà nói thì đều là kẻ địch. Bọn hắn sống chết như thế nào thiên quân cũng không để ý đến. Thậm chí đến lúc thích hợp hắn sẽ còn cần đi ra thu dọn một chút. Vốn định âm thầm đến giúp thần quân đối phó với Trầm Hồng một chút nhưng đã có bốn cái ngũ cực hỗn độn cảnh cường giả chạy đến giúp thì thôi. Không cần thiết nữa, tại trong thời gian ngắn thì thần quân sẽ không có chuyện. Quấn lấy Trầm Hồng là chuyện dễ hiểu. Tiếp đó kẻ cần lo lắng là Trầm Hồng. Trận chiến càng kéo dài thì bên chịu thương tổn nhiều nhất chính là Thái Huyền Môn. Cấp thấp tu giả chắc chắn sẽ bị tổn thương thảm trọng. Hắc hắc, Trầm Hồng ngươi muốn tách ra mấy người bọn hắn thì cần chịu một chút thương tổn. Không biết ngươi có hay không nguyện ý vì mấy cái sư đệ của mình mà bị thương. Thiên quân nhìn ra rồi. Trầm Hồng hiện tại không thể nghi ngờ chính là nhân tố khó đoán nhưng cũng là quyết định trận chiến này kết quả cuối cùng. Hiện tại Thái Huyền Môn đang ở thế yếu. Cấp thấp tu giả kém hắn về lực lượng. Mặt khác ba vị lục cực hỗn độn cảnh đã bị cầm chân lại. Đánh giết rất khó phân ra thắng bại. Chỉ có Trầm Hồng bên này không bị lục cực hỗn độn cảnh quấn lấy. Hắn có thể tránh ra thần quân cùng bốn vị ngũ cực hỗn độn cảnh vây đánh nhưng cũng sẽ bị thương một chút. Như vậy hắn có thể giải nguy cho tầng thứ thấp hơn tu giả của Thái Huyền Môn. Sẽ có thể cứu cục, thế nhưng hắn nếu không chịu đi ra thì thế yếu sẽ càng lúc càng kéo ra. Thái Huyền Môn bốn vị lục cực hỗn độn cảnh có thể không sao nhưng tổng thể thì bọn hắn vẫn bại. Chỉ có thể bỏ chạy. Tiếp theo làm sao thì phải xem Trầm Hồng làm việc rồi. Không thể lãng phí được. Sau khi phân tích một chút thì thiên quân mới chuyển hướng bên dưới chỗ loạn thạch. Hỗn chiến mới bắt đầu không được nửa khắc thời gian nhưng đã xuất hiện thương vong. Kẻ yếu nhất cũng là tu thành ba loại trung cực lực lượng hỗn độn cảnh. Tinh hoa lực lượng to lớn. Thiên quân như thế nào có thể bỏ qua món đại bổ này? Thân hình lập tức ẩn hiện chậm chậm đi vào chỗ chiến trường kia. Hơn 10 cỗ thi thể mới chết đi tinh túy đương nhiên vẫn còn không ít a hát. Tại trước kia còn không khống chế được thiên quân hoa thì hắn cơ bản sẽ không đi làm chuyện này, đơn giản là sẽ gây nên một chút động tĩnh. Nếu bị kẻ nào đó để ý thì sẽ bị phát hiện. Hắn khống chế được thiên quân hoa thì liền không cần lo những này. Có thể lén lút làm việc. Ẩn giấu đi thì nếu không bị công kích đánh đến thì hắn có thể thoải mái đi thu thập tinh hoa lực lượng từ những kẻ xấu số kia. Ông, dầm, hỗn chiến bên trong thần quân là chủ lực công kích Trầm Hồng. Còn có bốn cái ngũ cực hỗn độn cảnh cũng không chút nào sợ hãi luân phiên công kích để cho Trầm Hồng một chút thời gian rảnh ra cũng không có. Điều này để cho hắn càng lúc càng là trầm suốt vô cùng dọa người. Sát khí xâm nghiêm. Xen lẫn vào lực lượng hỗn loạn không ngừng va chạm kia Trầm Hồng phân tích từng cái địch nhân ưu nhược điểm. Trầm Hồng đương nhiên cũng biết được hiện tại khó dây dưa nhất chính là thần quân. Hắn chỉ cần sơ sẩy một chút thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với công kích của thần quân. Kẻ này thực lực có thể không kịp hắn nhưng lại có quỷ dị thủ đoạn vô cùng. Nhất làm để hắn kiêng kỵ đó là mi tâm của thần quân cho dù đã bị mặt nạ che lại nhưng vẫn có. Thứ, gì đó thỉnh thoảng tỏa ra khí tức làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần hắn chậm lại một chút chắc chắn sẽ bị, Thứ kia công kích, ép hắn chịu thương mà đi cứu đám sư đệ kia mới là kế hoạch mà bản tôn muốn. Xem ra đã không có thời gian chơi đùa nữa. Thần quân trong lúc đó đương nhiên là cũng có tính toán của riêng mình. Thiên quân mục tiêu cao nhất chính là đem tất cả những vực ngoại tu giả ở đây chôn giết, nhưng muốn hoàn thành được cái ý nghĩ này thì cũng không phải chuyện đơn giản, tại không dám chắc chắn mà thiên quân muốn đi ra thì có khả năng sẽ gặp đến song phương công kích. Đơn giản mà nói thì mấy cái lục cực hỗn độn cảnh chắc chắn sẽ không có chuyện. Bọn hắn thủ đoạn bảo mệnh có rất nhiều, thiên quân muốn bắt giết một cái cũng không phải chuyện dễ. Trừ phi là có kẻ nào đó bị thương cùng bất cần. Như vậy thì thiên quân mới có thể ra tay. Còn nếu không được thì thiên quân cũng muốn còn lại ngũ cực cường giả trở xuống ngã xuống tại đây. Tại mỗi người đều có tính toán riêng, nhưng cần có cơ hội thì cuộc hỗn chiến này vẫn cứ như thế tiếp tục. Thiên quân vẫn như một cái kẻ trộm lén lén lút lút đi hấp thu tinh hoa lực lượng của những kẻ đã chết. Đây nhưng không phải là con số nhỏ. Đối với một cái thể nội thế giới vẫn đang từng chút một mở rộng ra thì cơ bản là không biết bao nhiêu lực lượng cho đủ. Trong thể nội thế giới của thiên quân tại mỗi thời khắc lại có mấy ngàn, thậm chí cả vạn đạo hư vô chi lực được sinh ra nhét vào thể nội thế giới các nơi nhằm đem nó lấp đầy. Thế nhưng nó vẫn cứ như thế không có chút nào giới hạn. Không thể đủ, chạc, còn may ta lĩnh ngộ là thôn phệ chân đạo. Nếu là loại khác chân đạo thì không biết phải tu hành biết bao nhiêu năm mới có thể nhét đầy hư vô chi lực vào thể nội thế giới. Tu vi chỉ e là cũng theo đó đình trệ vô số thời gian. Thiên quân lại thu lấy một đạo tinh hoa lực lượng thầm nói. Những tinh hoa lực lượng này nhiều nhất chỉ còn được 9 thành so với nguyên bản trước khi bị giết, nhưng thiên quân cũng không chê. Hiện tại hắn còn không thích hợp đứng ra xuất thủ cùng ngang nhiên đi hấp thu lực lượng. Chỉ có thể lén lút như này. Hơi chút lãng phí nhưng không sao. Vẫn còn rất nhiều A-hát. Ồ, bất chợt thiên quân thể nội hơi chút động. Dĩ nhiên là thái sơ thân thể có dị động. Điều này để cho thiên quân kinh ngạc nhìn về một phương xa xôi. Hai mắt hơi chút híp lại. Các ngươi cuối cùng cũng đến tham gia náo nhiệt. Vận khởi hỗn nguyên đồng, thiên quân liền như nhìn xuyên qua không gian ngăn cách. Một cái đảo qua đã nhìn thấy 6 đạo thân ảnh đang lấy tốc độ cực hạn xuyên phá hư không đi về phía này. Từng cái khí tức không lộ nhưng lại có thể cứng rắn đem hư không xuyên qua thì có thể thấy được đáng sợ. Ồ, 6 đạo thân ảnh này cũng không ai nói ai cái gì. Cả 6 đồng loạt nhìn về phía thiên quân, biểu tình tràn đầy nghi hoặc. Thiên quân nhìn thấy như vậy thì lập tức thu lại hỗn nguyên đồng. Cùng với đó lập tức đem thân thể dị động áp chế đến gắt gao. Cái kia chấn động cổ quái biến mất thì mới nhẹ thở ra một hơi. Không ngờ đến chân chính thái sơ sinh linh lại có đến sau đạo phân thân ở ngao thần tinh không này. Thật đúng là không phải tin tức tốt chút nào. Thiên quân nhìn đến không phải là ai quá mức xa lạ. Một là thời gian trước cùng hắn đánh qua, vũ, bên cạnh đó còn có 5 cái thái sơ sinh linh khác, phân biệt là hình, huyết, linh, sơn cùng hải, đây đương nhiên đều là thái sơ sinh linh thành danh trong ngao thần tinh không? Thực lực không kịp huyền hay hình, nhưng bọn hắn bản thể lực lượng hàng lâm về sau thì đều có thực lực đạt đỉnh của ngao thần tinh không? Lục cực hỗn độn cảnh, 6 cái dắt tay nhau mà đến. Mục đích đương nhiên cũng sẽ là vũ trụ chi tử. Bọn hắn có khả năng sẽ nhúng tay vào trận hỗn chiến này. Công kích thái huyền môn. Ông, dầm, thần quân đang cùng 4 cái ngũ cực hỗn độn cảnh vây đánh Trầm Hồng thì nhận được thiên quân truyền lại tin tức. Nhất thời hơi chút ngẩn ra lùi lại về phía sau. Hành động cổ quái của hắn để cho Trầm Hồng cùng 4 cái cường giả kia đều không thể lý giải. Mấy người sau lùi lại khi nghi bất định nhìn thần quân. Về phần Trầm Hồng cũng là nghi thần nghi quỷ nhìn thần quân. Không có tiếp tục công kích. Tiếp đó thần quân quay đầu nhìn về phương xa im lặng không nói chốc lát. Hành động này liền để cho 5 cái cường giả kia cũng kinh ngạc nhìn theo. Thần quân huynh, có chuyện gì sao? 4 cái ngũ cực hỗn độn cảnh tò mò nhìn sang thần quân. một cái trong đó cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Hắc hắc, giờ chết của Thái Huyền Môn các ngươi đã đến rồi. Thần quân nghe vậy thì liền thu lại ánh mắt cười cười cổ quái nhìn Trầm Hồng lạnh lẽo nói. Nói đoạn sau đó thì lại tiếp tục chủ động đánh về phía Trầm Hồng. Đám thái sơ sinh linh kia chạy đến có mục đích gì thì cũng không khó đoán. Thái Huyền Môn khả năng cực cao sẽ lại có thêm kẻ địch cường đại. Hắn nói hàm hồ, Trầm Hồng nghe vậy thì có chút nhíu mày lạnh lẽo nói. Hắn có cảm giác như đang bị thần quân trêu đùa. Thái Huyền Môn bọn hắn thực lực như thế nào? Không lẽ còn phải sợ đám người thần quân này không bằng? Thế nhưng tiếp ngay sau đó hắn đồng tử không nhịn được co rụt lại kinh hãi. Nơi phương xa thần quân mới nhìn sang ban nãy kia lại có đến 6 đạo khí tức không chút nào dưới hắn đang lao về phía này. Nó điểm đến có khả năng chính là chỗ loạn thạch đang xảy ra hỗn chiến này. Ông, nhận ra một khắc thì Trầm Hồng cũng không cùng thần quân giao thủ. Dĩ nhiên là lựa chọn tránh đi. Hành động này nhưng để cho 4 cái ngũ cực hỗn độn cảnh có chút phản ứng không kịp. Từng cái kinh nghi bất định nhìn Trầm Hồng, lực lượng không ngừng âm thầm tích xúc. Ha ha, trận chiến này dừng lại ở đây đi. Hỗn chiến đang đánh được phấn khởi thì một tiếng cười lớn vang lên. Cũng ngay sau đó một đạo lôi đình như xuyên qua không biết bao nhiêu thời không xuất hiện đánh về phía loạn thạch. Nó uy năng tuyệt không dưới công kích của một vị lục cực hỗn độn cảnh. Hoành, huỳnh, dầm, đột nhiên xuất hiện công kích để cho cả Thái Huyền Môn cùng kẻ địch đều kinh ngạc tách ra khỏi đối thủ. Từng cái ánh mắt hướng về phía xa, hiện tại song phương là cân bằng. Nếu có một cái lục cực hỗn độn cảnh tại lúc này nhúng tay vào trận chiến này thì không thể nghi ngờ rằng hắn sẽ chính là kẻ quyết định trận hỗn. Chiến này kết quả, ánh mắt nhìn đến thì 6 đạo thân ảnh như hòa nhập vào thiên địa đạp không mà đến. Bọn hắn trên thân lực lượng không có chút nào tiết lộ ra ngoài nhưng đều khiến cho không gian xung quanh như đình chỉ lưu động. Lực lượng cường đại như khống chế lấy một phương thiên địa. Nhìn thấy một lần đi ra 6 vị cường giả bí ẩn thì không khí trên chiến trường lập tức như đọng lại. Từng cái ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía 6 người. Trầm trọng nhất chính là 7 vị lục cực hỗn độn cảnh. Bọn hắn đều cảm nhận được 6 kẻ này thực lực bất phàm. Dĩ nhiên lại một chút cũng không dưới bọn hắn. Càng thêm đáng sợ đó là 6 người này cho bọn hắn cảm giác sâu không lường được. Một loại bá khí cường hoành không thể chiến thắng. Kẻ có thể nói chuyện của Thái Huyền Môn là kẻ nào? Đi đầu nhất trong 6 người là một cái hôi y trung niên nhân. Hắn hai mắt đảo qua chỗ chiến trường này không chút nào kiêng nề. Phảng phất như đang nhìn xuống một đám kiến hôi lạnh lùng mà tàn nhẫn. Hắn trước đây tại trong Ngao Thần Tinh không cũng có được uy danh vô cùng hiển hách. Thái sơ sinh linh, hình. Hắn âm thanh không chút nào kiêng nể vang vọng khắp nơi trong chỗ loạn thạch này, đây dĩ nhiên là không chút nào đem Thái Huyền Môn vào mắt. Khinh thường đến cực điểm. Điều này lập tức để cho tất cả cường giả ở đây đều không nhịn được dùng mình một chút. 6 người này thân phận lại có bao nhiêu đáng sợ, nên biết Thái Huyền cũng không phải thế lực bình thường. Trong đó chắc chắn tồn tại siêu cấp sáng thế cảnh đại năng. Tuy rằng không đạt đến đại vũ trụ cấp bậc thì cũng sẽ có trung cấp vũ trụ. Loại đại năng này cơ bản là không có bất luận kẻ nào dám xem thường làm ngơ được. Quả đúng là những kẻ nắm giữ tất cả, thực sự bá đạo đến cực điểm. Thiên quân ẩn thân ở bên dưới đám loạn thạch cũng không nhịn được thầm tán thưởng. Những thái sơ sinh linh này chính là tồn tại vô địch. Bọn hắn đúng thực là hoành hành vô kỵ a hát, tại hạ Trầm Hồng. Không biết các hạ có chuyện gì cần tìm Thái Huyền Môn ta? Trầm Hồng mặt hơi chút trầm xuống nhưng cũng không có biểu hiện sợ sệt cái gì. Hơi chút nhìn sang 6 người thâm trầm nói. 6 người kia cường đại nhưng nếu chỉ có như thế mà đã muốn uy hiếp hắn thì cơ bản là không được. Tốt lắm, một cái không tồi tiểu bối. Hình hơi chút nhìn sang Trầm Hồng như một chút đã đem hắn nhìn xuyên. Tất cả bí mật đều không có chỗ giấu. Tiếp đó thì khẽ cười lạnh nói. Hiện tại đem vũ trụ chi tử manh mối đưa cho chúng ta rồi lập tức đi ra khỏi Ngao Thần Tinh không này. bằng không bản tọa liền đem tất cả các ngươi Thái Huyền môn tru sát. Hắn ngữ khí vô cùng bá đạo vang lên, sau đó liền nhìn ra xung quanh đám cường giả khác, còn có tất cả các ngươi, hiện tại rời đi còn kịp. Vũ trụ chi tử của Ngao Thần Tinh không không phải là thứ mà các ngươi có thể nhúng chàm. Âm thanh lẩn quẩn quanh cả vùng loạn thạch này, hình một cái lên tiếng liền đã muốn đem tất cả vực ngoại cường giả một lần đuổi đi. Đây cơ bản không phải là hành vi bá đạo bình thường. Đây đã là hành vi đạt đến tình trạng bá tuyệt cổ kim rồi. Cách chương.